Chương 755, duyên phận khá sâu. Sợ rằng cũng chính bởi vì vậy, tòa trận pháp này chân linh mới đưa hài cốt vỡ vụn, nếu không hàng trăm hàng ngàn cụ hoàng chỉnh yêu vương hài cốt, nó cũng khó khống chế. Nếu so sánh lại, những pháp khí kia, pháp bảo cùng với các loại linh dược, cũng kém quá nhiều. Lâm Phi thầm nghĩ, Tam Ma Tông Nhân sở dĩ hội phí khí lực lớn như vậy tới tấn công tòa đại trận này, sợ cũng là vì mảnh này quỷ khí cùng bạch cốt, mà bây giờ, trận pháp chân linh không ngừng công kích Tam Ma Tông Nhân. Hai người ngao cò tranh nhau, chỗ tốt kia mà, tự nhiên là mình. Quỷ Long khẩu vị cực lớn, nó thân thể rơi vào trong trận đồ, chỉ đem lộ ra đầu rồng trận đồ ngoại, hút một cái bên dưới, tràn ngập ở trong trận pháp quỷ khí, cũng như từng đạo bảo như vậy, không bị khống chế bị hút vào rồi trận đồ bên trong, đen ngòm quỷ khí trung, xen lẫn từng cây một bạch cốt, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nó thậm chí có đem trận pháp chân linh cũng hút vào trong đó ý đồ. Nghiễm Thành chân nhân lông mi đỉnh động một cái, sắc mặt trở nên khó coi, thủ vung lên, 120 đạo kim mang luyện giống như kim quang như vậy rơi vào yêu đế tháp bên trong. Nhất thời, yêu đế tháp hoa quang đại thịnh, lực lượng bùng nổ, năm đạo diễm lệ yêu quang rủ xuống, cắt đứt quỷ long đối đại trận quỷ khí hút sạch biển hút, đồng thời mảng lớn yêu vân xuất hiện, khắp che cả tòa trận pháp. Quang Hoa chân nhân cuối cùng buông tha trấn áp tòa đại trận này chân linh, hoàn toàn nhằm vào Lâm Phi. Theo yêu đế tháp bên trong gầm nhẹ một tiếng trầm trầm vang lên, ngàn vạn yêu thú thanh âm trong phút chốc biến mất một sạch sẽ, như thiên uy ép bao phủ xuống. Âm phong tiêu tan, bầu không khí căng thẳng, chỉ có kia tiếng gầm nhỏ, liên miên không dứt vang dội mảnh thiên địa này, thanh âm kia không phải là long không phải là phượng, như so với long khiếu phượng minh hơn kinh người, phản phất đại hoang bên trong hung thú môn tấn công kèn hiệu, để cho nhân hoài nghi, tiếng này sau khi, có phải, hay không là sẽ có vô cùng yêu thú từ bên trong tháp lao ra, quỷ long điều khiển trận đồ, treo trên không trung, nó cũng biết bốn phía nguy hiểm, cũng không cam lòng ngưng hút tòa trận pháp này trung quỷ khí cùng bạch cốt, chuyển mà đi tới đỉnh đầu của Lâm Phi. Huyễn hóa ra một mảnh cuồn cuộn màu đen quỷ hải, trăng sáng treo cao, thanh huy khắp rơi vãi, sắc mặt của Lâm Phi trầm ngưng, tụ chân nguyên toàn thân với bên trong đan điền, hắn nhìn tòa kia tựa như núi cao núi lớn như vậy yêu đế tháp, trong đôi mắt chiến ý khủng bố, thất đạo kiếm khí cùng hắn bản làm một thể, giờ phút này cũng ánh sáng rực rỡ đại tráng mở, duệ không thể đỡ, thái ất hóa thành kim long quanh quẩn ở Lâm Phi, thần quang lưu chuyển, thánh khiết bức bách người, khi nhật như một vòng đại nhật, cùng hạo nguyệt cùng treo quỷ hải trên. Nhật Nguyệt cùng thăng, kiếm mang xuôi ngược, còn lại bốn đạo kiếm khí thùy lập bốn phía, phong nghiêm ngặt vô cùng, không có vẻ sợ hãi chút nào, mà Tam Ma Tông đệ tử lão đảo từ dưới đất bò dậy, nhìn ánh mắt của Lâm Phi, vừa sợ vừa hận, mỗi người trên người cũng là bảo quang bắn ra bốn phía, chỉ chờ Nghiễm Thành chân nhân một câu nói, sẽ gặp xông về phía Lâm Phi, như vậy thứ nhất, mảnh này huyền âm quỷ sát trận áp lực giảm nhiều, chân linh mấy lần chuyển đằng, nhưng bởi vì yêu đế tháp uy áp chấn nhiếp, chỉ có thể phẫn hận liếc trong trận pháp mọi người liếc mắt. Nó mi tâm kia phiến màu đen nước xoáy chậm rãi động, trong con ngươi toát ra ánh mắt âm trầm băng hàn, sát ý đằng đằng. Bất quá ngắn ngủi cân nhắc sau khi, chân linh nơi mi tâm toát ra mảng lớn quỷ khí, đem thân hình hắn che lại, lần nữa ẩn núp vào trong trận pháp. Trận pháp chân linh biến mất trong nháy mắt, cả tòa trận pháp lực lượng cũng có thật sự tăng cường, chẳng qua là còn không cách nào tránh thoát yêu đế tháp trói buộc thôi. Tam phương chống cự, bầu không khí chạm một cái liền bùng nổ, nguy hiểm mà cấp bách. Công Thanh nuốt nước miếng một cái, yên lặng đem trên người toàn bộ bảo bối cũng thanh toán đi ra, để tránh chờ một hồi đại chiến đồng thời, chính mình bởi vì bị lực lượng ảnh hưởng đến chết. Nghiễm Thành chân nhân chân đạp yêu vân, từ yêu đế thượng từng bước một đi xuống, thuộc về kim đan cửu chuyển chân nhân uy áp, cùng yêu đế tháp uy áp chồng đến cùng một chỗ, không tiếng động mà đáng sợ, hắn mặt mũi cũng từ kia phiến màu xám ám trầm trung hiển lộ, không ngoài dự liệu mặt trầm như nước, chẳng qua là coi như bình tĩnh, cũng không có xuất thủ ý tứ, nhịp bước nhìn như chậm chạp, thực ra chỉ dùng hai bước liền đi tới Lâm Phi trước người. Lâm Phi ngước mắt, hắn mặt mày mát lạnh, không mang theo một tia sợ hãi, lại gặp mặt, ngươi thật đúng là bám dai như đĩa. Nghiễm Thành chân nhân đứng ở Lâm Phi ba trượng ra ngoài, đứng chắp tay, không mặn không lạt nói. Lâm Phi liếc nhìn Nghiễm Thành chân nhân, rất nghiêm túc trả lời, chỉ có thể nói rõ ta theo quý phái duyên vận khá sâu. Khô Ưng đám người nghe nói như vậy, mặt cũng xanh biếc, bất quá Nghiễm Thành chân nhân không hổ là sống lâu mấy trăm năm lão hồ ly, nghe nói như vậy, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thậm chí còn cười một tiếng, theo Lâm Phi câu chuyện nói đi xuống, xác thực, kia đã như vậy hữu duyên, lần này cần rất tốt trò chuyện rồi. Con bà nó, đây là cái gì bộ sách võ thuật, một mực chặt chẽ chú ý Công Thanh, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đạo, ngay cả Tam Ma Tông những đệ tử khác cũng đều trợn to hai mắt, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Lâm Phi lại không ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc, hắn liếc nhìn Nghiễm Thành chân nhân sau lưng yêu đế tháp, trên mặt nụ cười cũng sâu, quả là như thế, vừa mới cùng yêu đế tháp đối kháng một cái thuấn. Liền cảm giác có cái gì không đúng, kích phá quá mức buông lỏng, yêu đế tháp triển hiện ra lực lượng có thể nói giảm nhiều. Lâm Phi lúc ấy liền suy đoán, Tam Ma Tông Nhân tất nhiên là gặp phiền toái rồi, cho tới bây giờ Nghiễm Thành chân nhân thậm chí không dám sử dụng yêu đế tháp toàn bộ lực lượng, nếu không lời nói, lấy Tam Ma Tông đám người này đối với chính mình hận ý cùng với lúc trước giao thủ kinh nghiệm, mới vừa rồi chính mình xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ đến lượt tận hết sức lực thúc giục yêu đế tháp toàn bộ lực lượng, đem mình giết chết mới đúng, nhưng là, Nghiễm Thành chân nhân cũng không có, ngược lại để cho Tam Ma Tông Nhân lâm vào lưỡng nan nơi, vốn là cho dù không cách nào vận dụng yêu đế tháp toàn bộ lực lượng, nhưng phá hỏng chỗ ngồi này huyền âm quỷ sát đại trận cũng không khó khăn, chẳng qua là hơn nửa một cái chính mình, những người này liền rất tốt cân nhắc một chút rồi, nếu động thủ, ai thắng ai thua, còn thật bất hảo nói, bây giờ Nghiễm Thành chân nhân chủ động cầu hòa, yêu cầu nói một chút, cũng đang ấn chứng hắn suy đoán, dưới mắt mặc dù yêu đế tháp nhìn như cũ khiếp người, nhưng chẳng qua chỉ là khung không thôi, nhưng là, rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho Nghiễm Thành chân nhân không dám thúc giục yêu đế tháp lực lượng chân chính đây. Lâm Phi khóe mắt liếc qua liếc nhìn cách đó không xa kia phiến bực đậm một loại màu đen, trên mặt vẫn một mảnh bình tĩnh, bất động thanh sắc, này vạn trận tiên cuộc trung cũng không có phe thứ ba thế lực, người ta thôi. Nghiễm Thành chân nhân mặt mày bình tĩnh, tự hồ thật đem lúc ban đầu hận không được đem đối phương đưa vào chỗ chết hận ý buông xuống, thậm chí còn mang theo hai phần nụ cười, này vạn trận tiên cuộc trung cơ duyên nhiều hơn, nhưng nguy hiểm cũng khắp nơi, chắc hẳn ngươi cũng biết, đã như vậy, chúng ta hai người cần gì phải nhất định phải chém chém giết giết, làm kia đánh nhau vì thể diện. Lâm Phi thấp giọng cười, chân nhân lại nói đẹp đẽ, nhưng, làm đánh nhau vì thể diện cũng không phải là ta, là các ngươi Tam Ma Tông Nhân, liên tiếp tìm ta phiền toái, ta cũng không thể đứng tại chỗ cho các ngươi giết chứ.